Đào trước sinh xuân, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước bồi thái tử phi dâng hương hoàn tất liền đi về trước. Không thấy thái tử đi săn, nàng không thích nhìn đẫm máu đi săn. Thái tử phi cũng là biết nàng tỳ khí. Nàng gặp thẩm trước tựa hồ không định lập tức rời đi. Kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao không trở về đi? Muốn ta phái người đưa ngươi trở về sao? Thẩm trước lắc đầu nói, không cần, biểu ca một hồi sẽ tới đón ta. Biểu ca buổi sáng đi cấm quân, phụ thân cho hắn chức vụ cũng không phải đặc địa vị trí trọng yếu. Hắn cũng nhanh tới a, thái tử phi cười nói. Dạng này cũng tốt, các ngươi vừa vặn ra ngoài đi một chút. Thế tử đối ngươi tốt, ngươi liền muốn đối thế tử tốt hơn. Dạng này vợ chồng mới có thể cùng hài. Thái tử phi là nhìn xem thẩm trước lớn lên. Không có liên lụy lợi ích lúc, nàng vẫn là hy vọng thẩm trước tốt. Thẩm trước nhu thuận đáp, ta hiểu rồi. Thái tử phi mang theo đường muội đi tìm thái tử. Chùa miếu hôm nay đóng cửa một ngày. Thẩm trước dẫn lục nương ở trong viện tản bộ thời điểm. Liền cái sư tiếp khách đều không gặp được. Những này hòa thượng đều tránh hiểm nghi lui xuống. Mộ lục nương hỏi, tẩu tử ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thẩm trước nghiêng tai nghe một hồi, có chút không xác định nói, tựa như là tiếng mèo kêu. Mộ lục nương nói, tẩu tử chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Thẩm trước có chút chần chờ, chúng ta lại chưa quen thuộc nơi này, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải nửa đêm đều có thể ở bên ngoài đi dạo xã hội hiện đại. Bên ngoài quá nguy hiểm, đối nữ tử càng sâu. Thẩm trước có rất ít lòng hiếu kỳ. Mộ lục nương nghĩ nghĩ nói, nếu không nhường thị vệ đi xem một chút. Thẩm trước nghiêng đầu nói với Đình Diệp, người phái người đi nhìn xem phía trước là chuyện gì xảy ra. Đình Diệp ứng thanh lui ra. Qua một hồi lâu, Đình Diệp mới ôm một cái bao vào nói, cô nương, bên ngoài có một tổ bị vứt bỏ mèo con, nhìn xem giống như đều là vừa ra. Nói Đình Diệp liền đem trong ngực bao khỏa xốc lên. Bên trong thế mà nằm ba con toàn thân trắng như tiết mèo ba tư. Những này mèo con bất an tại trong bao dẫm lên. Liều mạng meo meo kêu. Bộ dáng khả ái nhường mộ lục nương con mắt một chút sáng lên. Nàng theo bản năng nghĩ đưa tay ôm lấy những này mèo con. Nhưng bị thẩm trước ngăn trở. Chờ chút, những này mèo còn không xác định có hay không con giận đâu. Mộ lục nương nghe nói con giận, duỗi ra tay một chút rụt trở về. Đại tẩu, chúng ta muốn nuôi này mấy cái mèo con sao? Này mấy cái mèo con thật đáng yêu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mèo con đâu. Thẩm trước nói, đây là ngoại bang tiến cống mèo ba tư. Chủ yếu là trong cung nuôi. Dạng này mèo hẳn là đều có chủ nhân a. Thẩm trước nói này mấy cái mèo con có con giận chỉ là lấy cớ. Mấu chốt là nàng cảm thấy này mấy cái mèo con xuất hiện quá quỷ dị. Mèo ba tư là ngoại bang cống mèo. Có thể nuôi nổi người ta đều không phải tầm thường nhân ra. Nhà như vậy làm sao lại đem mèo con vứt bỏ. Liền là không nghĩ nuôi. Đem mèo con tặng người cũng là một cái nhân tình. Đem mèo nhét vào bên ngoài không hợp với lẽ thường. Nhưng là thẩm trước lại nghĩ không ra người kia ném mèo ý đồ là cái gì. Vừa ra đời mèo con cũng không có cái gì lực sát thương. Tổng sẽ không cầm mèo con đến hại người a, mộ lục nương vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh cho chúng nó tìm chủ nhân đi. Thẩm trước nhìn về phía Đình Diệp. Đình Diệp lắc đầu nói. Cất đặt những này mèo chính là một cái cỏ ổ. Phụ cận một điểm manh mối đều không có. Bọn chúng liền là bị người nhét vào nơi đó. Nếu như cô nương hôm nay không có phái người đem những này mèo kiếm về. Đình Diệp đoán chừng ngày mai những này mèo con liền chết. Thẩm trước nghe kỳ quái nói. Thật chẳng lẽ có người sẽ ném mèo ba tư? Ném cái gì? Mộ Trạm thanh âm ôn nhu từ phía sau hai người vang lên. Thẩm trước quay đầu. Chỉ thấy Mộ Trạm mỉm cười từ cửa tròn trốn đi đến. Hắn hôm nay đi cấm quân. Không có mặc ngày thường quen xuyên thâm y, mà là mặc vào một thân hồ phục, màu xanh đậm trang phục nhường hắn bằng thêm một phần khí khái hào hùng. Thẩm trước hai mắt có chút phát sáng, biểu ca này thân thật là soái khí. Thẩm trước thưởng thức mỹ nam tử. Mộ Lục nương nhỏ giọng giải thích nói. Đại huynh, chúng ta nhặt được 3 con mèo ba tư. Nhặt được mèo ba tư. Mộ Trạm nhíu mày nhìn một chút bị Đình Diệp ôm mèo con. Lại nhìn thấy thê tử cùng muội muội kích động mặt. Hắn cười khẽ nói. Các ngươi nếu là thích liền nuôi đi. Mộ Lục nương nói. Chúng ta không tìm mèo con chủ nhân sao? Mộ Trạm nói. Nhất thời bán hội cũng tìm không thấy chủ nhân. Trước ôm về nhà rồi nói sau. Trong lòng của hắn nắm chắc. Chủ nhân này chỉ sợ là không tìm được. Bởi vì mèo này vốn chính là có người cố ý đưa tới. Mộ Trạm nhường Đình Diệp dùng mèo con đem Mộ Lục nương dẫn đi. Hắn hỏi thê tử. Muốn hay không đi ra ngoài dạo chơi? Thẩm trước hỏi. Biểu ca buổi chiều không có việc gì. Mộ Trạm nói. Ta hôm nay sự tình xong xuôi. Thẩm trước nói. Quên đi. Chúng ta vẫn là về nhà đi. Nàng liền chưa thấy qua biểu ca có chuyện xong xuôi thời điểm. Đại bộ phận thời điểm đều là hắn trước bồi tiếp nàng. Đợi nàng ngủ sau hắn tiếp tục xử lý công vụ. Thẩm trước biết tinh lực tràn đầy người trời sinh không cần quá ngủ nhiều ngủ. Động lòng người cũng không phải máy móc. Cũng nên thời gian nghỉ ngơi. Không thể một mực làm việc. Nàng vẫn là về sớm một chút bồi biểu ca làm việc. Đợi buổi tối biểu ca liền có thể nghỉ ngơi. Mộ Trạm nói. Người không muốn ra ngoài dạo phố rồi. Nàng hôm qua còn cùng Lục Liên cùng ra ngoài. Hai người chỉ dừng lại ăn trưa liền trở lại. Khẳng định còn không có đi dạo đủ. Dạo phố quá lãng phí thời gian. Ta cùng Liên nương cùng ra ngoài liền tốt. Thẩm trước không cảm thấy nam nhân có thể thể nghiệm dạo phố vui vẻ. Cùng kéo lấy biểu ca. Còn không bằng nàng cùng Liên nương vừa đi vừa nói. Nhẹ nhõm nhiều. Mộ Trạm mắt sắc hơi trầm xuống. Ngươi không nghĩ ta cùng ngươi. Thẩm trước không có chú ý biểu ca cảm xúc biến hóa. Bất quá làm một thịnh tình thương người. Nàng tựa ở biểu ca trên thân. Cười tủm tỉm nói. Ta thích bồi biểu ca làm việc. Dạng này ngươi buổi tối liền có thể có càng nhiều thời gian cho ta giảng bài. Trước đó thẩm trước muốn học sách sử. Mộ Trạm trước khi ngủ sẽ cho nàng giảng một đoạn sử ký. Những ngày này thẩm trước sử ký đã học xong. Trong khoảng thời gian này hắn đang giảng Xuân Thu. Đừng nói thẩm trước. Liền là Mộ Trạm đều đã quen thuộc trước khi ngủ cho nàng giảng một đoạn tiểu cố sự. Nàng lời nói này 10 phần thỏa đáng. Nếu là đổi lúc trước, Mộ Trạm khẳng định bị nàng dỗ đến mặt mày hớn hở. Nhưng lần trở lại này Mộ Trạm trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười. Trong lòng lại thầm nghĩ tiểu nha đầu nói những lời này đến cùng có mấy phần thực tình. Nàng ngại bồi chính mình dạo phố nhàm chán. Cho nên nói lại lời này hống chính mình. Nàng còn nói chính mình cùng Tiêu Nghị không quen. Có thể Tiêu Nghị lại biết nàng thích mèo con. Suy nghĩ kỹ mấy loại biện pháp cho nàng đưa mèo. Mộ Trạm tự giễu cười một tiếng. Hắn xưa nay không biết mình là như thế không quả quyết người. Biết rõ tiểu nha đầu này miệng đầy nói dối. Có thể hắn hay là không muốn đi sâu cha. Chỉ nguyện ý nghe nàng nói dối. Hắn đưa tay chậm rãi vuốt ve tóc dài. Tốt, chúng ta về nhà. Hắn vịn thầm trước lên xe ngựa. Đợi nàng lên xe, kéo xuống màn xe sau. Hắn lườm chỗ tối một chút. Đối bên cạnh người thị vệ nói. Cầm tiễn tới. Bất quá một cái nho nhỏ tiết độ sứ thôi. Cũng dám si tâm vọng tưởng chính mình không với cao nổi người. Mộ Trạm bởi vì thân phận duyên cớ. Đi ra ngoài chỉ mang theo tiểu xảo loại sách tay vũ khí. Cung tiễn loại này vũ khí hắn sẽ không tùy thân mang theo. Thị vệ đem chính mình cung tiễn cho Mộ Trạm. Mộ Trạm dựng cung bắn tên. Mũi tên tiếng xé gió bén nhọn. Mang theo thế sét đánh lôi đình hướng trong rừng cây phóng đi. Trong rừng cây chật vật lăn ra một người. Người kia ngay tại chỗ lăn nửa vòng. Né tránh mũi tên ngẩng đầu nhìn hầm hầm Mộ Trạm. Mộ Trạm cao cao tại thượng đứng trên xe ngựa, nhìn thấy trong rừng cây lăn ra người sau. Hắn tiện tay đem cung tiễn ném còn cho thị vệ. Đối người kia hững hờ cười một tiếng. Nguyên lai là đồng tiết độ sứ. Ta còn tưởng rằng là vị kia đạo trích âm thầm nhìn trộm. Đồng Văn sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không phải nhìn trộm. hắn tại bãi săn bồi thái tử đi săn lúc, nghe được thái tử phi cùng thái tử nói, thẩm thất nương chuẩn bị về trước đi. Hắn tìm một cái lấy cớ rút sạch đến đây, muốn mượn miệng hộ tống nàng trở về, cùng với nàng bộ cái gần như, nàng là thẩm trung thư ái nữ. Nếu như có thể cùng với nàng nhận biết, hắn liền có cơ hội tới cửa bái phỏng thẩm trung thư. Có thể dựng vào thẩm trung thư quan hệ, hắn trong triều đã có người, không thể so với nịnh bợ Đỗ gia tốt hơn. Đương nhiên những này đường hoàng lý do đằng sau, còn có hắn một chút xíu tư tâm. Kinh thành phu nhân tìm tình nhân không phải số ít, tuy nói tìm tình nhân phu nhân phần lớn là quen phụ, có thể thẩm thất nương niên kỳ còn nhỏ, gả đến lại là biểu ca, cũng không biết đến nam nhân khác, chính mình theo đuổi nàng, nàng chưa hẳn không hiểu ý động. Đồng Văn mang theo mấy phần ý đồ đi tìm thẩm trước, nơi nào nghĩ đến hắn vừa tới chùa miếu, liền thấy mộ vương phủ thế tử tới đón thẩm thất nương. Hắn không muốn cùng trấn Bắc vương thế tử đối đầu, lại không nghĩ rằng chính mình cố ý né tránh, trấn Bắc vương thế tử lại làm nhục như vậy chính mình. Đồng Văn song quyền nắm chặt, gắt gao đem lần này nhục nhã nhớ kỹ. Mộ Trạm xếp đặt Đồng Văn một tiễn, trong lòng uất khí giảm đi chút. Hắn khom lưng tiến toa xe. Hắn ở kinh thành rất ít cưỡi ngựa. Thẩm trước nghe được động tĩnh bên ngoài, tò mò hỏi, biểu ca, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Trạm ấm giọng nói, không có gì, liền là đuổi một cái không có mắt người. Thẩm trước nổ nháy mắt, biểu ca cừu nhân. Mộ Trạm mỉm cười, vì sao nói như vậy? Nếu như là cừu nhân mà nói, hắn làm sao lại nhẹ nhõm buông tha hắn? Thẩm trước nói, bởi vì ta chưa thấy qua biểu ca tức giận a. Ngoại trừ cừu nhân còn có ai có thể để ngươi bắn tên? Mộ Trạm nghe thê tử giọng dịu dàng mềm giọng, khẽ cười nói, ngoại trừ ngươi, ai có thể để cho ta tức giận? Đáng giá hắn tức giận người đều chết rồi. Cũng liền nha đầu này dám khẩu thị tâm phi lừa gạt mình. Thẩm trước không phục, ta nơi nào để ngươi tức giận? Mộ Trạm ý vị thâm trường nói, tốt nhất không có. Nàng trước đó hống hắn, lừa hắn, hắn đều có thể mở mắt nhắm mắt, nhưng nàng không thể theo tới dây dưa không rõ. Không phải, Mộ Trạm sờ lên cái cằm, phát hiện chính mình tựa hồ thật cầm tiểu nha đầu không có cách. Đều nghĩ không ra trừng phạt phương pháp của nàng. Thẩm trước bị biểu ca nói trong lòng mau mau. Nàng nghĩ lại dưới, chính mình ngoại trừ trùng sinh bên ngoài, khác đều cùng biểu ca nói. Trùng sinh việc này vốn là hư vô mờ mịt, nói biểu ca cũng không nhất định tin tưởng. Nghĩ tới đây thẩm trước lại yên tâm thoải mái. Biểu ca, cái kia ba con mèo con thật không có chủ nhân sao? Vậy ta cho chúng nó đóng cái phòng nhỏ đi. Nàng tựa ở biểu ca trong ngực, nói liên miên nói chính mình cho con mèo an bài. Liền căn phòng nhỏ cùng mèo bò đỡ đều chuẩn bị. Mộ Trạm sớm biết nàng thích tiểu động vật, trước kia mẫu thân thể không tốt, cũng không thích lông xù tiểu động vật, cho nên tiểu nha đầu cho tới bây giờ không có đem tiểu động vật ôm về nhà nuôi quá. Có thể ở bên ngoài thời điểm, nàng nhìn thấy loại vật nhỏ này liền không rời nổi mắt. Nghĩ đến Tiêu Nghị cũng biết nàng này tính tình, cho nên mới sẽ nghĩ đến biện pháp cho nàng đưa mèo con. Mộ Trạm đưa tay nhu hòa thuận thê từ tóc dài, đưa lại như thế nào? Hắn còn có thể nhường tiểu nha đầu biết này mấy cái mèo chân chính chủ nhân. Hai người trở lại vương phủ sau, thẩm trước đi trước rửa mặt, nàng quen thuộc đi ra ngoài sau khi trở về tắm rửa thay quần áo. Sau đó lại bồi biểu ca đi thư phòng, Mộ Trạm cũng bị nàng mang quen thuộc, cũng nghĩ cùng với nàng cùng đi. Nhưng hạ nhân tiến lên bẩm báo nói, lang quân, Lục hoàng tử người đến. Mộ Trạm bước chân dừng lại. Hắn cùng Lục hoàng tử đều là tự mình liên hệ. Hôm nay người tới cũng là tránh người đến. Hắn nói với thẩm trước, ta đi trước thư phòng. Hắn nói này thư phòng liền là hắn gặp người ngoài ngoại thư phòng. Thẩm trước gật đầu nói, biểu ca ngươi đi mau đi. Nàng thầm nghĩ chờ rửa mặt xong, nàng liền đi tìm Lục nương chơi, thuận tiện có thể nhìn xem mèo con. Mộ Trạm liếc mắt liền thấy xuyên ý nghĩ của nàng. Hắn hơi buồn bực đè lên nàng cái đầu nhỏ, Thật sự là không có lương tâm vật nhỏ. Trở về liền nhớ mèo. Cách chương.